Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Thiên Thừa Đế Quốc. Trừ đế quốc chú ý tới bọn họ bên ngoài, chú ý nhất bọn họ dĩ nhiên chính là người nhà họ Bộ. Bọn họ trợn to hai mắt, chứng kiến thủy tinh thượng xuất hiện Đằng Long đế quốc tên. Đều có chút hoài nghi mình có phải hay không mắt nhìn bỏ. Cái này Đằng Long đế quốc, ta nhớ được là một tương đối nhỏ đế quốc. Cái này sát tiến trước 30 ngũ. Bộ gia đại trưởng lão Bước Phi Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh tuần tra sứ Bộ Trình dò hỏi. Trước ngươi không phải báo cáo nói. Cái này Đằng Long đế quốc chỉ phái ra hai người. Dường như đều yếu nhược. Bộ Trình lúng túng nói. Vâng, bọn họ nói chỉ có thể phái ra một hai. Ta đi nơi nào lúc? Chỉ thấy cái linh đan kỳ ba tầng tiểu tử. Chẳng lẽ là một người tương đối cường hãn? Nơi này xuất hiện thứ tự cũng không phải tổng hợp lại, mà là đơn độc, giả như tham gia người có năm, năm đều có không ít lệnh bài. Chiếm lĩnh top 5 nói, trước đó năm tên đều có thể biểu hiện tương ứng đế quốc tên. Vậy thực sự là cũng đủ khí phái. Đây cũng không phải là không có khả năng. Trong đó Thiên Thừa đế quốc liền chiếm top 4. Đây mới gọi là bá đạo. Bất kể là tình huống gì, cái này Đằng Long đế quốc hy vọng có thể tiếp tục giữ vững đi. Cứ như vậy 50 người đứng đầu lại một chỗ, để cho những gia tộc khác hiểu rõ chúng ta Bộ gia. Đồng dạng là sẽ có ưu tú thiên tài gia nhập vào. Bước Phi Vân hừ lạnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp vỗ tay một cái vừa cái ghế. Thình thịch một tiếng, đúng là bể nát, khu vực này thế lực không ít, nhưng siêu cấp gia tộc cũng chỉ có 5. Trong đó Bộ gia chính là đội sổ đệ ngũ gia, đương nhiên coi như là đội sổ, thực lực đồng dạng là không kém, bằng không cũng sẽ không có thể ngồi lâu như vậy. Còn như còn lại siêu cấp gia tộc, cũng không chút nào để ý cái này Đằng Long đế quốc nhô ra. Dù sao cũng chỉ cần không giết vào top 20, bọn họ đều cảm thấy không thể nói là, lúc này cả ngày thời gian trôi qua, trong chiến trường chém giết hừng hực khí thế. Đằng Long đế quốc thứ tự thủy chung ở bình ổn bay lên đợi. Rốt cục ở không sai biệt lắm 2 ngày thời gian trong. Một lần hành động đột phá đến 20 tên. Lúc này tất cả siêu cấp gia tộc không thể coi thường. Con ngựa đen này có phải hay không có chút quá lớn điểm? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đằng Long đế quốc là cái nào tiểu đế quốc? Làm sao sẽ toát ra thiên tài như thế đến? Tô gia trưởng lão rất phong cái trán nhíu một cái. Thường ngày không có biến hóa nhiều lắm bài danh. Bây giờ lại bị cái tiểu đế quốc cấp quấy dày. Để cho hắn có thể nào hài lòng. Nhanh đi kiểm tra thoáng cái. Cái này Đằng Long đế quốc phái tới người đến tột cùng là tình huống gì? Rất phong lập tức hạ mệnh lệnh. Thường ngày top 20 chính là có mấy người danh ngạch là hắn. Hiện tại nhiều Đằng Long đế quốc. Đem Tô gia danh ngạch đè xuống phía dưới. Đây chính là về mặt sự tình. Bọn họ không thể không quan tâm. Trừ Tô gia bên ngoài. Còn lại siêu cấp gia tộc đi theo kiểm tra. Cái này Đằng Long đế quốc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao thời gian còn dư lại ngày cuối cùng. Nếu như tiếp tục xông lên nói. Thật có thể sát nhập trước 10. Ở siêu cấp gia tộc và các thủ đô đế quốc vỡ tổ thời điểm. Lâm Hiên ở trong chiến trường có thể nói là như vân được nước. Đem nhiều năm qua nội tình đều bộc phát ra. Ai cũng không cách nào ngăn cản hắn thế tiến công. Có thể nói để cho hắn ra chiêu hẳn phải chết. Tuyệt đối không lưu tình. Vô luận nam nữ. Hiện tại phải thảo luận nam nữ nói. Vậy thì thật là quá ngây thơ. Đều là ở không có gì phòng bị chi tâm lúc. Liền đánh lén đi lên. Hơi không cẩn thận thực sự là đi đời nhà ma. Hiện tại ta đã ở 16 tên, còn không có tiến nhập trước 10. Thời gian cũng mau đến. Lâm Hiên kiểm kê xuống trong chữ vật giới chỉ lệnh bài. Kết quả này để cho hắn cũng không thỏa mãn. Hắn cảm giác ít nhất phải trước 10 trong khoảng. Tử Dương Hiên liền chặt theo sau lưng. Dọc theo đường đi hắn đều rất ít xuất thủ. Rất nhanh thì bị Lâm Hiên giải quyết xuống. Hắn cảm giác mình chính là từng theo hầu đến. Không giúp được cái gì, phải nói vẫn có thể hỗ trợ, chính là hỗ trợ thanh lý một ít bị trọng thương, hoặc là đi nhặt lệnh bài. Công việc này hắn còn rất vui lòng. Dù sao cũng hắn đều đánh không lại. Liền theo bên người dễ dàng tiến nhập đấu bán kết. Cớ sao mà không làm đây? Ừ, Thiên Thừa Đế Quốc. Lâm Hiên lúc này chứng kiến cái lạc đàn. Từ trang phục thượng phát hiện lúc Thiên Thừa Đế Quốc. Thiên Thừa Đế Quốc có thể nói là tương đối nổi danh. Coi như hắn trước đây không hiểu. Chỉ là xem top 4 người là Thiên Thừa Đế Quốc. Đã biết cái này khủng bố cỡ nào. Chỉ cần Lâm Hiên cướp giật sau khi thành công. Vậy hắn chính là một hơi thở xông lên trước 4 gã. Tuyệt đối là một khủng bố bay vọt. Bất quá thân là top 4 Thiên Thừa Đế Quốc. Thực lực sẽ rất yếu sao? Đương nhiên không biết. Có thể hành động đơn độc. Chứng minh thực lực tuyệt đối sẽ không kém Linh Đan kỳ 6 tầng. Lâm Hiên chú ý tới hắn. Đối phương cũng chú ý tới Lâm Hiên. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Lãnh mang như thực chất đi phía trước phụt ra đi. Há, người tự là Đằng Long Đế Quốc con ngựa đen. Thiên Thừa Đế Quốc nuôi Tuấn Kiệt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Sẽ không đưa ánh mắt đặt ở Tử Dương Hiên trên thân. Chủ yếu là Tử Dương Hiên đứng ở phía sau. Mà không phải đứng ở phía trước. Thường thường người mạnh nhất đều là đứng ở trước mặt nhất. Mà sẽ không tuyển chọn đứng ở phía sau. Huống hồ Lâm Hiên tu vi xác thực so với Tử Dương Hiên cao hơn. Quan sát một lát sau. Nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi có thể đủ giết 16 tên. Nói vậy ngươi đánh bại đều là ngu xuẩn. Ngay cả một linh đan kỳ 3 tầng tiểu tử đều đánh không lại. Nói vậy ngươi là dùng ám khí chứ? Hay hoặc là dùng tới cái gì đặc thù bảo vật? Bất kể là cái gì. Giao ra lệnh bài liền có thể cút cho ta. Đứng ở phía sau Tử Dương Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Hắn đối chiến Lâm Hiên thực lực là tương đối một cách tự tin. Nhưng đối đầu với Thiên Thừa Đế Quốc nói. Hắn liền có chút chắc chắn không được. Kỳ thực khi nhìn đến Thiên Thừa Đế Quốc xuất hiện ở trước mắt lúc. Hắn cảm giác thế giới đều sụp xuống. Đây chính là cho tới nay cường thế nhất đế quốc a. Chiến trường lớn như vậy. Cuối cùng vẫn đụng tới. Kỳ thực hắn rất muốn nói thu thập đủ. Không muốn cao như vậy thứ tự. Trở lại bản thân ban đầu cung điện tránh thoáng cái là được. Hiện tại hắn hối hận. Liền đấu bán kết bảo hiểm tất cả không được. Lâm huynh. Đây là Thiên Thừa Đế Quốc cường giả. Thật không thành vấn đề sao? Nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Tử Dương Hiên nói đều có chút cả lam. Chống lại kết quả chỉ có một. Đó chính là chết. Ha ha, xem ra ngươi đồng bạn vẫn còn tương đối thức thời một chút. Nuôi Tuấn Kiệt hài lòng mà cười to nói. Đầu hàng đi, bằng không, ngươi ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có. Cũng đã cùng nơi này mảnh này hoàng thổ hòa làm một thể. Thiên Thừa Đế Quốc cường giả sao? Thoạt nhìn không riêng cường thế. Hơn nữa miệng rất thối. Lâm Hiên cười nhạt nói. Lời này chắc là ta tới nói với ngươi. Giao ra lệnh bài nói ngươi liền có thể cút cho ta. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đối phương cường thế. Lâm Hiên đồng dạng là cường thế không gì sánh được. Để cho phía sau Tử Dương Hiên đều há hốc mồm. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn đối chiến Lâm Hiên thực lực hay là một cách tự tin. Nhưng vấn đề là bây giờ đối với thượng là Thiên Thừa Đế Quốc a. Thiên Thừa Đế Quốc sở dĩ cường thế như vậy. Trọng điểm ở chỗ siêu cấp gia tộc tự mình phái người đưa xuống tài nguyên. Chưa từng gia nhập vào là có thể hưởng thụ được tài nguyên. Có thể không thiên tài bối xuất sao? Thật không? Xem ra ngươi ngay cả cuối cùng mạng sống cơ hội cũng không có. Nuôi Tuấn Kiệt sầm mặt lại. Trong cơ thể linh đan kỳ 6 tầng khí thế tăng vọt ra. Convert by King Killer. Hết chương.